Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 124, có gì không đúng tinh thần? Không phải, không có khả năng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Sắc Phương giết người, Tử Sắc Phương liền thừa lại Tristana một người a. Nàng không phải nên cho Fizz lớn cắn chết sao? Loại tình huống đó, căn bản đã không còn cách nào cứu vãn a. 1v5, PENTAQ, đỏ tươi, đập vào mắt kinh tâm đại tự, nhắc nhở Mỹ người nữ chủ trì. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Vừa mới cứ như vậy đinh điểm máu Tristana. Năm giết rồi, ở nàng quay đầu giảng giải như vậy sát na. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dưới khán giả trong nháy mắt sôi trào rồi. Bởi vì vừa mới màn hình lớn đem ánh mắt xoay qua chỗ khác xem long. Mọi người gì cũng không thấy được. Vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó lớn màn ảnh tiến nhập pha quay chậm thả về. Trong nháy mắt tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy đang ở xa ngư nổi trên mặt nước sát na. Tristana tốc biến rồi. Trên người hoàng quang lóe lên. Vọt đến Renekton trước người. Ở Renekton phản ứng kịp trước. Hai đao. Chém chết Renekton mà cái kia xa ngư. Thì tại chỗ nổi trên mặt nước. Cắn cái không. Quả thực. Lớn xa ngư đang bị cắn ở thời điểm. Đều là tập trung hình kỹ năng. Người làm sao đều là không tránh được. Thế nhưng ở xa ngư nổi trên mặt nước thời điểm. Nó biết từ tập trung hình kỹ năng. Biến thành phạm vi AOE hình kỹ năng. Người đại khái chỉ có không 2 đến không 3 giây tả hữu thời gian tới phản ứng. Lè ra cái kia phạm vi. Nhanh rồi. Người sẽ đem xa ngư cùng nhau mang đi. Chậm. Người sẽ bị xa ngư cắn chết. Cho nên, vừa mới Tristana tại chỗ bất động. Vẻ mặt tịch mịch. Không phải ở chờ đợi tử vong phủ xuống. Nàng là ở chờ đợi thoáng hiện thời cơ. Mà hiện tại, thời cơ phủ xuống rồi. Renekton cơ hồ đều không phản ứng kịp. Nó còn đang nhìn mình chằm chằm ECD đâu. Đột nhiên liền thấy bên người hoàng quang lóe lên. Một cái đạn pháo đánh tới trên người mình rồi. Tiếp lấy lại là một pháo. Hình ảnh liền hắc bạch một mảnh rồi. Renekton tử trận tin tức. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ rồi. Fizz không hổ là đường giữa. Phản ứng cực nhanh. Không được phép nó suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt một cái tốc biến, đột đi qua, mở ra V kép kỹ năng, một cái quy bướng bỉnh đà kích, dẫn theo vàng kim tam xuyên kích, thẳng vọt tới, Tristana chuyển người đầu tiên, hủy diệt xạ kích, hỗn loạn hủy thiên diệt địa tư thế, oanh, một tiếng, trực tiếp đem suýt chút nữa đột đến trên mặt nàng Fizz cho đẩy lùi rồi. Fizz không có chút nào do dự, một cái nhảy sao nhảy cao bắt đầu. Tristana hậu kỳ chỗ đáng sợ chính là một ngày bị giết người là hắn có thể cất cánh mà nàng tại làm sạch Renekton sau đó có thể bay rồi. Cũng là một V kép hỏa tiễn nhảy hướng về lòng dưới đường phương đầu ngã rẽ nhảy xuống. Hai người gần như cùng lúc đó rơi xuống đất. Fizz cùng Tristana ở giữa còn thiếu hết mấy bước đâu. Tristana quay đầu hai dưới trực tiếp chém chết nửa huyết không đến. Ăn xong Orianna đại chiêu Fizz, lại nói tiếp thả một đống kỹ năng, kỳ thực cứ như vậy trong điện quang hỏa thạch, từ Tristana tốc biến đến đánh chết ngư nhân, trước sau không cao hơn 3 giây, double EQ chữ anh thể ở trên màn ảnh xuất hiện. Tristana cơ hồ ở giết chết Fizz trong nháy mắt, trực tiếp từ bên trên đầu ngã rẽ nhảy tới ở Aberon Dinh bên người. Kỳ thực Dinh đang chuyên tâm hư tiểu khúc. A lấy nửa huyết không tới Baron. Chờ đấy nhận lấy 300 khối đâu. Sau đó cầm long bùa. Ra trang bị. Đầy phổ thông. Cao hơn mà. Vạch nước tinh. Một lớp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nào nghĩ tới tình huống thay đổi trong nháy mắt. Renekton đại ca trong chớp mắt tiêu thất. Ngư nhân boss cũng hóa thành ngư xương. Lại vừa quay đầu lại. Chợt phát hiện bên người nhiều hơn một cái kiêu tiểu khủng bố thân ảnh. Nhất thời nhân sinh đỉnh phong biến thành người sinh thung lũng. Hết thảy mộng toái. Dinh chợt mở to hai mắt nhìn. Trực tiếp thay đổi súng máy nhắm ngay bên người Tristana. Cùng lúc đó, Alice cùng Graham đồng thời chạy trở về. Tristana quy kỹ năng CD được rồi. Ống phóng rocket điên cuồng xạ kích. 2, 3 giây bên trong. 5 dưới bì nha. Trực tiếp mang đi dinh. Triple EQ. Tự thân bịa 2 dưới. Bất quá dựa vào vừa mới đánh chết Renekton. Cùng Fizz hấp huyết. Cùng nguy hiểm trò chơi trở về huyết. Lượng máu đạt được 700 nhiều. Hai cái bị đánh rơi 600 tới huyết. Lượng máu còn có 100 nhiều. Alice đi ra 2 bước. Trực tiếp treo dây thép ở Tristana bên người hạ xuống chuẩn bị dây nàng. Rơi xuống đồng thời. Tristana đã giết chết Dinh. Nảy sinh cái mới V kép hỏa tiễn nhảy. Một cái V kép lui về phía sau nhảy đi rồi. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hàm tiếp không có chút nào khe hở. Người phảng phất có thể chứng kiến một cái sát thủ chuyên nghiệp. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành khí khái. Sự liễu phất y khứ. Thâm tàng thân giữ danh. Bất quá Tristana không có phất y đi. 10 không máu hắn còn muốn giết. Graham V kép qua đây. Lại không giơ tấm thuẫn lên. Cái khiên đang đánh long thời điểm dùng rồi. Alice là so với Tristana trước rơi xuống đất. Phản ứng cực nhanh. Trực tiếp biến thân hình dạng người. Một cái E kỹ năng ra bên ngoài đánh vào Tristana rơi xuống đất giờ. Mà lúc này Tristana thanh tẩy đã CD được rồi. Một cái thanh tẩy giải hết. Quay đầu chính là 3 dưới. Làm chết khô nửa huyết không tới Alice. Làm cho không ai bì nổi Alice nữ hoàng một lần nữa nằm vào phần mộ. Q-U-S-A-Q. Vừa dày vừa nặng tiếng âm vang lên. Đồng thời nhắc nhở Graham. Chàng thượng chỉ còn lại hắn cùng Tristana rồi. Graham ngắm nhìn bốn phía. Chiến hữu của ta đâu? Vừa mới vẫn là ấm áp năm người đại gia đình. Trong chớp mắt biến thành chính mình một cá nhân rồi hả? Chiến hữu, các ngươi ở đâu? Chớ núp, mau ra đây. Đối diện cái này đại ma vương. Ta một người không đối phó được a. Các chiến hữu ôi chao. Ai, ôi, đáp lại hắn là đầy đất thi cốt. Cùng không người vắng vẻ. Graham khóc rồi. Nỗ lực giơ tấm thuẫn lên. Liều mạng cuối cùng một tia dũng khí một cái quy trời đông giá rét chi cắn đánh ra ngoài. Tristana nhẹ nhàng một bên thân tránh khỏi. Cầm thú A, người để ta bắn chúng một lần sẽ chết sao? Graham mắt thấy cái khiên CD tốt. Giơ tấm thuẫn lên làm phản kháng cuối cùng không ngừng lui lại. Này mặt thật dày cái khiên cũng không đỡ được ma vương Tristana điên cuồng xạ kích. Trung quy biến thành vài miếng mảnh thủy tinh. Tán lạc đầy đất, Graham hình ảnh hắc bạch một mảnh. PENTAQ. Huyết hồng đại tự, đập vào mắt kinh tâm. Chấn nhiếp tất cả mọi người tại chỗ. Mỹ người nữ chủ chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh. Ngay cả trên tay microphone bịch một tiếng rơi xuống đất cũng không phát hiện. Lẩm bẩm nói, vừa mới loại tình huống đó, đã không phải là kỹ thuật có thể bù đắp đi. Từ Renekton E lên tường, trong nháy mắt đem Tristana bắn hết huyết, đến Tristana không rõ liền năm giết rồi hả. Tốc biến tránh rơi ngư nhân, làm chết Renekton, kỹ năng đẩy xuống ngư nhân Q, V kép kỹ năng tránh rơi ngư nhân E, đồng thời kéo ra cùng ngư nhân cự ly. Giết chết ngư nhân trực tiếp không ngừng chạy chút nào đạp Dinh. Vài cái chém chết Dinh. Lại V kép tránh rớt rơi xuống Alice. Tuy là trước sau lại gần thủy ngân cùng thanh tẩy. Hiểu Renekton V kép ngất. Cùng con nhện E ràng buộc. Nhưng cái này Tristana lẽ nào từ vừa mới bắt đầu coi như tốt cục diện này rồi không? Hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt năm giết. Bỏ qua rơi trị liệu dẫn theo thanh tẩy sao? Cái loại này ở không? 2, 0, 3 giây bên trong phản ứng lại ý thức. Chợt hiện rơi ngư nhân đại chiêu thao tác. Thật sự là một người kỹ xảo có thể làm được sao? Này rõ ràng đầu óc. Tỉnh táo mạch suy nghĩ. Tìm kiếm ra toàn trường thích hợp nhất phát ra vị trí. Hoàn mỹ điểm vào. Không bị người khác quấy rầy. Xạ xem chính là gọi tới gọi lui. Trên thực tế. Hắn chọn chỗ rơi vị trí đều rất có kỹ xảo. Đều thuộc về có thể phân cách đối phương đội hữu kỹ xảo. Cái này Tristana cá nhân kỹ xảo đã đạt tới đỉnh cao. Đạt đến nơi tuyệt hảo rồi. Mẫn tiệp, nhanh chóng, hoàn mỹ. Một bộ động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hô hấp vậy bình tĩnh hoàn thành. Trên đường không có dù cho nửa giây dừng lại. Không phải ở giết, chính là ở giết người trên đường. Thẳng đến toàn trường liền thừa lại một mình hắn. Năm giết rồi hả? Tristana năm giết rồi. Một người giết năm cái. Thật là khủng khiếp. Cuối cùng gọi tới gọi lui liền đều nhảy chết rồi. Cái này Tristana cá nhân kỹ xảo thật là lợi hại. Tốt có thể tú a. Vừa mới người chủ trì không phải còn nói. Cá nhân kỹ xảo đã bù đắp không được chênh lệch sao? Thực sự là cười chết người rồi. Đó là chính cô ta thấy rõ thiếu. Dưới đài một trận nghị luận ầm ĩ. Người chủ trì sắc mặt đỏ bừng không biết nên giải thích như thế nào. Nàng cảm thấy Tristana năng lực cá nhân không sai. Hoặc có lẽ là phi thường lợi hại. Nhưng là chỉ là lợi hại. Tuyệt đối không đến có thể cứu vớt thế giới tình trạng. Nhưng này Tristana đảo mắt đánh liền mặt nàng rồi. Đan kỵ cứu chủ. Năm giết cứu thế. Cái này Tristana năng lực cá nhân. Đã vượt ra khỏi phán đoán của nàng năng lực rồi. Vốn là lam sắc phương cục diện thật tốt. Cầm Baron. Cao hơn mà. Hiện tại hoàn toàn trái lại rồi. Tử sắc phương nhân viên sống lại. Nhận Baron. Tristana một người. Dựa vào sức một mình cứu vớt cái này gần tan vỡ. Diệt vong thế giới. Á mẫu chảo đệ. Đây mới thật là cứu thế chủ A. Lần này năm giết không chỉ là thành tựu Tristana tiền tài. Baron. Cũng để cho lam sắc phương lòng tin tan vỡ tới cực điểm. Fizz nghĩ đến. Lúc đó nếu như đừng tự tin quay đầu. Trực tiếp giết đi lên nói. Kết quả sẽ như thế nào? Bốn cái kỹ năng. Cư nhiên không có xóa Tristana một giọt máu. Renekton nghĩ đến. Lúc đó chính mình nếu như chạy xa một chút là tốt rồi rồi. Dinh đối phương cái này Tristana đại ma vương đã không có bất kỳ ý tưởng gì rồi. Elise còn chưa kịp phản ứng thế cục là thế nào xoay ngược lại. Braum nghĩ, ván này, làm sao mệt như vậy? Thua cũng tốt, thắng cũng tốt, van cầu ngươi, nhanh lên kết thúc a. Đừng để dằn vặt ta rồi. Còn như trong bao xương Quách Học Đông, suýt chút nữa không có nhảy dựng lên ôm Cao Tùng hôn một cái. Cái này không biết đánh ở đâu ra vật nhỏ. Thực sự là hết ý kinh hỉ a. Hắn đều làm xong quyển bao quần áo chuẩn bị rồi. Không nghĩ tới Tristana cư nhiên diễn ra đan kỵ cứu chủ. Năm giết cứu thế tiết mục. Cái này có thể là của mình Bồ Tát sống a. Vị trí dường như bảo trụ rồi. Hạ Tân thở vào một cái thật dài. Vừa mới hắn thực sự ngay cả hô hấp đều quên rồi. Nói câu. Ngàn vạn lần chớ sơ suất. Chúng ta còn không có thắng. Mượn bùa Baron. Đẩy cao điểm. 41 phân đẩy. Ta hiện tại trang bị thương tổn rất khủng bố rồi. Tốt. Biết. Rõ ràng bạch. Nghe lời ngươi. Vừa mới này cổ vũ lòng người năm giết. Làm cho tất cả mọi người sĩ khí đại trấn. Đảo qua khi trước lo lắng. Để cho bọn họ thấy được thắng lợi rực rỡ. Cho nên năm giết loại vật này ở trên sân thi đấu đối với tinh thần đề chấn cùng đà kích. Kỳ thực so với hắn thực tế trị số ý nghĩa lớn hơn nữa. Hạ Tân cũng không nhịn được lộ ra vài phần đã lâu tiếu ý. Dù cho muốn nhảy, Tristana cũng phải tìm kiếm lên sân khấu trên an toàn nhất. Có thể phản kích giờ. Hắn vừa mới vẫn đang không ngừng suy tính. Suy tính, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này mới phát hiện khát muốn chết. Thừa dịp từ trong nhà đi ra khe hở. Ở máy tính nhìn chung quanh một chút. Muốn tìm chai nước uống. Từ bên cạnh truyền đạt một chai nước suối. Hạ Tân tiện tay tiếp nhận. Nói tiếng cảm ơn. Phải đi đẩy phổ thông rồi. Luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng tinh thần. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.